Chương 184, Bạch Sắc Hoàng Hôn, 3. TS hiện tại H1N1 sự kiện thăng cấp, cho nên ta cập nhật trở nên phi thường không ổn định, hiện tại đã xét xử nguyên nhân khởi nguồn, là này từ tổ quốc các nơi tới đại học học sinh mới lấy một cái thân ảnh màu lam làm trung tâm, càng ngày càng nhiều mang vân ẩn nhì dạ hộ ngạch chiến sĩ xuống lại bắt sông cái này cổ nổ hạ nhì dạ thôn một cái trưởng lão tức giận quát, chung quanh nhì dạ cùng nhau hò hét, thanh thế ngập trời. Đối với Thương Lam mà nói mang cổ nổ hạ hậu ngạch đã trở thành tập quán, vẫn xem. Như là xương bá nhận giới chính hắn căn bản là không có nghĩ đến giống như một cái nỉ dạ giống nhau đi ẩn nút cùng ẩn nhẫn giác ngộ. Tuy là theo tuổi tác tăng lớn hắn đích xác là hợp cách nỉ dạ, nhưng là đối với phán đoán năng lực mà nói hắn con ở ke mở xa là mở đây, nhãn xem cùng với chính mình bị bao vây. Thương Lam không chút nào trước giờ trốn chạy giác ngộ, hắn tựa hồ đã ở vì nhanh trắng lo lắng. Hắn đối với mình rất có tự tin, hắn cảm thấy nếu như có thể hấp dẫn tới vân ẩn nhị dạ tới vây quanh. Hắn, như vậy sẽ có thể giúp trợ nhanh trắng thành công ăn cắp vân ẩn tuyệt mật quyển trục vậy ngươi có thể tới thử một lần á Thương Lam cản rỡ cười, sau đó hướng về bên người hơn 10 nhị dạ bày ra khinh miệt thủ thế. Cái này trong cơn giận dữ vân ẩn nhị dạ tựa hồ cũng trở nên cuồng bạo. Sự tấn công điên cuồng của bọn họ lấy đô môn mở cho các ngươi nếm thử cổ nổ hạ đại toàn phong Thương Lam hóa thành một màu xanh nhạt long quyền phong, dĩ nhiên như kỳ tích đem hơn 10 danh vân ẩn nhị dạ đẩy lùi cấp. Hai đường đại nhân ở trưởng lão thân bên quỳ vài cái mặc áo khoác ngoài nhị dạ, bọn họ tựa hồ một mực trưởng lão thân bên quỳ một dạng đáng chết này cổ nổ hạ nhị dạ sáng sớm hôm nay liếu xuyên mạ chịp sở ngoại vi bị phát hiện thi thể. Ta muốn bọn họ khẳng định còn sẽ có đồng bọn vân ẩn trưởng lão vừa nói, lúc này xuất hiện lần nữa truyền lệnh nhị dạ cấp 2 đường đại nhân, giải cả đã đến ổ 4 người các ngươi theo ta đi thấy giải cả đại nhân ho hóa trang thành vân ẩn nhị dạ nhanh trắng thật nhanh chạy. Tới sự tình địa điểm, khi hắn chứng kiến Thương Lam tên ngu ngốc kia bị vây công thời điểm, đầu của hắn lớn tầm vài vòng, đương nhiên tấn tĩnh táo lại hắn bắt đầu bố trí đường chạy trốn, tuy là trước hắn cũng bố trí đường chạy trốn. Thế nhưng con đường kia tuyến quá mức bí mật nói cách khác thích hợp tại bọn họ hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa không có bị hiện tại thời điểm sử dụng chỉ bất quá lần này biến thành bị vây công, nhưng lại ở địch nhân trong ổ mặt nộ xung quanh giới cả rốt cục ở một nhóm. Lớn tinh anh nỉ dạ bảo hộ cùng với vây quanh đi tới chiến trường trước, chứng kiến nhiều như vậy tự mấy phe nỉ dạ dĩ nhiên thời gian dài như vậy vẫn không có thể bắt cái này nỉ dạ, thật sự là làm cho hắn cảm thấy trong cơn giận dữ. Một phương đỉ hệ nở đối với cổ nổ hạ lớn mật sở phẫn nộ, mặt khác cảm giác mình vân ẩn nhị dạ thật sự là cho mình mất mặt, nơi này là hắn sân nhà, cho nên hắn sở hy vọng không phải giết chết người kia, mà là bắt sống, như vậy giá trị mới có thể càng cao, nghĩ tới đây hắn. Nhìn thoáng qua một mực thâm sơn lịch luyện vân ẩn quỷ thần tổ 4 người chia ạ kỳ, Lý Huệ tử các ngươi đi đem cái tên kia bắt ra cả cũng rất muốn biết thôn của chính mình bên trong các trưởng lao vương bài đến tột cùng là dạng gì tồn tại ho 4 người bên trong đi ra 2 người đến, sau đó chợt lấy người, liền vọt tới thiết huyết trước mặt, thời khắc này thiết huyết thân trong cơ thể trả cờ dạ đang ở giảm thiểu, thời gian quá dài mở đỗ môn, đã làm cho hắn thân thể này đến gần cực hạn, tuy là quá. Khứ chỉ cần hắn mở bắt môn độn giáp sẽ dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Chỉ bất quá địch nhân lần này số lượng có thể dùng khủng bố để hình dung, hiện tại mấy trăm vân ẩn nhị dạ đưa hắn đoàn đoàn bao vây, thậm chí còn có đại lượng nhị dạ đang chạy tới, cùng đi trước biên cảnh phòng ngừa cổ nổ hạ bắt đầu đột nhiên tiến công thế nhưng lúc này bóng người nhoáng lên, một nữ nhân khuôn mặt cười xông lại, Thương Lam cuống quýt lóe lên, tránh thoát công kích tầm ẩm hình cầu thiểm điện đem mặt. Đất đánh ra một cái hố to, vừa rồi thật sự là quá nhanh. Cao y viên Na y hình cầu thiểm điện dĩ nhiên là ở lôi thuật độ thêm được, hắn bất khả tư nghị nhìn vừa mới cái kia nữ nhân nhẫn, thế nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy mình chân rất đau, càng ngày không biết lúc nào hai chân của mình trên lại bị xuyên thấu hai cây thiên bản cấp 2 đường trịa ạ kỳ, cái này mang cái chụp mắt nữ nhân nhẫn mắt thấy liền muốn thành công, hưng phấn xông tới, thế nhưng đột nhiên một đầu màu bạc đầu xuất hiện tại trước. Mắt nàng, là ai dĩ nhiên cái kia ngân nỉ dạ thân hình thoát một cái. Lần nữa biến mất rất ra liệt Lý Huệ tử tỷ tỷ, ngươi thấy vừa rồi là chuyện gì xảy ra không chịu ạ kỳ nhìn hai mắt ra quỷ dị màu vàng Lý Huệ tử hỏi là vâng đúng không gian nhận thuật đi, kỳ thực chúng ta lúc đầu thì nên biết, cố nộ hạ không có khả năng liền phái một mình hắn tới Lý Huệ tử cặp kia màu vàng đồng tử để lộ ra một loại không thuộc về loài người cảm giác gửi chịu ạ kỳ tựa hồ như có điều suy nghĩ, lúc này giữa cả cuối cùng mở miệng. hắn đã không thể chịu đựng khi dễ như vậy đến trên đầu mình sự tình tiếp tục sinh đi xuống ngũ lang. Giúp ta chuẩn bị khôi giáp, ta muốn giải cả thanh âm đã hoàn toàn bán đứng tâm lý của hắn. Giải cả đại nhân trưởng lao thanh âm giống như là một bầu nước lạnh một dạng lập tức làm cho giải cả đình chỉ động tác của hắn. Giải cả đại nhân, ngươi là cả vân ẩn trụ cột, là lôi chi quốc lĩnh, cho nên ngươi tuyệt đối không thể xuất chiến, nhưng là giải cả tựa hồ đang tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Tôn kính giải cả đại nhân, nếu như không ngại, xin mời phái chúng ta vân ẩn tổ bốn người xuất chiến, không bọn họ là chúng ta vân ẩn kiêu ngạo. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không để cho ngài thất vọng. Trưởng lao trên mặt của dần dần hiện ra nụ cười. Thế nhưng cùng lúc đó, một cái khẩn cấp hỏa liệu nì dạ xuất hiện tại giới cả bên người giới cả đại nhân. Việc lớn không tốt, thôn chúng ta số thứ ba quyển trục không thấy cái gì, giới cả cảm thấy mình đầu hơi lớn, chẳng lẽ mình tiền bối kinh doanh nhiều năm. Vân ẩn thôn là tốt rồi, xong đời sau quyển trục ghi lại vân ẩn thôn sơn thể cấu tạo, cùng với bí đạo vị trí. Có thể nói là toàn bộ vân ẩn thôn tính mệnh chỗ giới cả đại nhân, liền làm cho bốn người bọn họ đi thôi. Thôn của chúng ta đã không có lựa chọn. Trưởng lão mỉm cười nói, hơn nữa không cần lo lắng. Bí mật của chúng ta vũ khí đã hoàn thành, ta muốn tùy thời đều có thể cần dùng đến. Ta nghe nói người kia bị bọn họ cổ nổ hà người một nhà cho giam lỏng. Giới cả đại nhân, hết thảy đều còn chưa kết thúc. Giới cả đương nhiên biết trưởng lão là chỉ cái gì, là đệ đệ của hắn. Còn tấm bé đệ đệ lại bị một lần nữa rót vào bát vị gì nụ gì kỳ, mà người kia đương nhiên là năm đó đánh bại bát vị họ rổ xì mà dự. Thẳng đến lúc này giật cả vậy có chút phiền não, tâm chỉ có an tính lại, hắn mới vừa lên ngôi không lâu sau, cần hắn suy tính sự tình còn rất nhiều. Giải cả vung tay lên, bên người bốn nỉ giả cùng kêu lên ho sau đó không thấy.